One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1076, chương 1114. Huyết chiến bách thú đoàn hải tặc. Yasop sang hướng hắn hô một tiếng: "Ngươi không nên nhúng tay. Để ta làm hắn đối thủ." Kaido lắc đầu: "Các ngươi những người này, một cái cũng trốn không thoát." Bên trên, Kaido đã đoán được Sang muốn cùng hắn một chọi một đơn đả độc đấu. Thế nhưng, Kaido cũng không đáp ứng với. Hắn làm việc phi thường quả đoán. Đây chính là một đánh tan tóc hồng đoàn hải tặc cơ hội. Hắn chắc là sẽ không công bỏ qua. Hải tặc cực kỳ trọng cam kết. Một ngày Kaido gật đầu, bằng lòng Sang quyết đấu yêu cầu. Bất luận thắng thua, Kaido đều không có lý do tiếp tục đối với Sang đồng bọn động thủ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Sang tức giận chân mày đều dựng lên. Xem ra, Kaido lần này là đùa thật. Hắn muốn đem tóc hồng triệt để đả đảo. Liền hắn thuyền viên, cũng không thả quá. Sir Cradman Hải Minh, ma thuật sư Hawkins cũng đều đắc ý cười. Hawkins thuận tay từ trên người nhảy ra một tấm bài. Cúi đầu nhìn một cái, là một cái cầm lưỡi hái tử thần. Hiển nhiên, chết không thể nào là bách thú Kaido. Bên trên, giết a, diệt bọn họ, Jack hô to một tiếng, dẫn đầu xông tới, Kaido thủ hạ như lang như hổ, theo sát Jack phía sau, cũng xông tới, một hồi chiến đấu kịch liệt không thể tránh được. Ben Beckman đốt thuốc, hít mạnh một hơi, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, xông đồng bạn bên cạnh nói, các huynh đệ, cũng không thể bị người cho xem thường. Lucky Ru nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn cũng không nhìn, phủi bắn một phát, một thương bắn ra, Hải Minh một đồng bọn lập tức trúng đạn ngã xoạch xuống. Ghê tởm, tức giận Hải Minh nghiến răng nghiến lợi, tròng mắt đều đỏ, nhưng là, đáp lại hắn cũng là lại một phát đạn. Hải Minh lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng bên cạnh né tránh. Jack chỉ chốc lát liền vọt tới Ben Beckman trước người. Ben Beckman mị lấy con mắt, cười lạnh một tiếng. Chợt nhảy dựng lên, bay lên một cước đá vào rách ngực. Bên trên nặng ngàn cân rách, oanh một tiếng, tại chỗ liền bay ra ngoài. Chớ nhìn hắn tiền thưởng cao tới 10 ức berry. Ở Ben Beckman trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Trên người tan ra thành từng mảnh giống nhau. Rách vừa thẹn vừa giận, cảm thấy ở trước mặt đồng bạn bị mất mặt. Đứng lên giận đùng đùng lại vọt tới. Nhưng là, không có hai cái. Ben Beckman nắm đấm lại đem hắn đánh bay. Không chờ hắn rơi xuống đất, Ben Beckman lại nả một phát súng. Viên đạn vô tình bắn trúng Jack trong lòng. Jack đau cong người xuống, nhịn không được há mồm phun ra một ngụm huyết thủy. Ben Beckman thật nhanh ở bốn phía nhìn lướt qua, thấy Kaido thủ hạ hầu như đều vọt tới. Lúc này không chút do dự, thân ảnh lóe lên, phi thân vọt tới Jack trước mặt. Trực tiếp đem nòng súng chĩa vào rách miệng Berry, người đã người đầu tiên xuất thủ. Hẳn là đã làm xong bị ta giết chết giác ngộ. Ngươi, chấm ngoặc kép, rách sợ hãi, cả người toát ra mồ hôi lạnh, muốn cầu xin tha thứ. Bởi vì miệng bị thương đứng vững, ô ô cái gì đều không nói được. Thế nhưng, hắn ngôn ngữ tay chân vẫn là rất phong phú. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Đầu rung cùng trống bỏi giống nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.